Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2461, từ xưa đến nay. Đệ nhất nam nhân, nhanh chóng quyết đoán Bùi Khánh Nguyên mang theo Diệp Thiên bọn người. Trở lại Bùi gia về sau, xế chiều hôm đó liền lập tức tổ chức gia tộc đại hội. Vạch trần Bùi Tung chi hành vi phạm tội, đồng thời còn tại trên đại hội tuyên bố tân gia chủ nhân tuyển. Đối với nhường Diệp Thiên tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị, tuyệt đại đa số tộc nhân đều không có ý kiến gì. Chỉ có số rất ít tộc nhân bảo trì trung lập thái độ. Đã không đồng ý, cũng không phản đối, hạ quyết tâm phải chờ tới Diệp Thiên chính thức cho Bùi gia mang đến biến hóa lúc mới nguyện cho thấy lập trường. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên chính thức theo Bùi Khánh Nguyên trên tay tiếp nhận gia chủ lệnh. Tiêu Trì lấy từ nay về sau, Diệp Thiên cũng là Bùi gia từ trước tới nay ngoại tính gia chủ. Tiếp nhận nghi thức trang diện vô cùng long trọng, chỉnh một chút duy trì liên tục một cái buổi sáng thời gian mới đem tất cả quá trình đi đến. Từ xế chiều đến tối lại là 7-8 tiếng chúc mừng yến hội, làm Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai người đỡ lấy say khướt Diệp Thiên. Trở lại phòng ngủ lúc đã là rạng sáng, bởi vì Diệp Thiên thân phận cực kỳ đặc thù, hắn không khả năng thời gian dài tọa trấn Bùi gia, cho nên tạm thời chỉ có thể từ Hoàng Kiên Hiểu thay thế hắn lưu tại Bùi gia, hành xử gia chủ quyền lực. Tại Diệp Thiên lần thứ hai kinh thành hành trình trước giờ, Hoàng Kiên Hiểu tiềm phục tại kinh thành Diệp gia trong lúc đó. Theo công lực tăng lên, hắn những năm này liên tục 3 lần bị Kim Ngư thôn phệ số tuổi thọ, cũng dần dần trở lại hắn trên thân. Hắn hình dáng đặc thù, cũng theo Diệp Thiên lần thứ nhất kinh thành hành trình lúc 11-12 tuổi dung mạo, trở về đến chân thật nhất dung mạo. Bây giờ hắn đã là khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng thanh niên, nhưng một đầu khăn choàng tóc vàng lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa. Dựa theo số tuổi thật sự thôi toán, Hoàng Kiên Hiểu tuổi tác so Diệp Thiên còn lớn hơn một tuổi. Hai ngày này, mỗi lần Hoàng Kiên Hiểu xưng hô Diệp Thiên vì sư huynh đều bị Diệp Thiên có chút phát điên. Mà Hoàng Kiên Hiểu cũng đã sớm thói quen xưng Diệp Thiên vì sư huynh. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể đổi giọng, chỉ có thể thuận tự nhiên. Cân nhắc đến kinh thành hành trình mục tiêu, hết hạn cho đến trước mắt, cơ bản đã đạt thành. Tiếp tục lưu lại kinh thành, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Thiên liền mang theo Nhan Như Tuyết bọn người từ biệt Bùi gia tộc người, thẳng đến Cố gia mà đến. Nhan Như Tuyết lo lắng nàng xếp vào tại Cố gia gia chủ người đại diện, bỏ rơi nhiệm vụ, lừa trên gạt dưới, mỗi lần đối nàng báo cáo, đều có chỗ giữ lại. Sau đó quyết định tự mình tiến về Cố gia tìm tòi hư thực. Mà lại, trước đó cũng không thông báo Cố gia tộc người. 3 giờ sau, làm đột nhiên tập kích Diệp Thiên bọn người đi vào Cố gia đại viện, đi qua Nhan Như Tuyết hiện trường, tại hiện trường khảo sát, hỏi ý, kiểm toán mục đích, nàng cơ bản có thể xác định nàng tại Cố gia người đại diện trong khoảng thời gian này lấy đến thái độ làm việc cũng không tệ lắm. Tuy nhiên không có đạt tới nàng mong muốn, nhưng cũng để cho Cố gia cục thế từng bước chuyển biến tốt đẹp. Đi đến quỹ đạo, Nhan Như Tuyết lúc trước tiếp nhận thất trưởng lão cắt cử, lấy ngoại tính người tiếp nhận Cố gia chi chủ. Tại nàng thống lĩnh Cố gia trong lúc đó, nàng nguyên tắc chính là không cầu có công, nhưng cầu không qua. Chỉ cần có thể tại 20 năm sau đem gia chủ lệnh trả lại cho Cố gia dòng chính bên trong hiền lương tộc nhân, nàng thì vừa lòng thỏa ý. Diệp Thiên sớm cùng Triệu Phi Dương gọi điện thoại. Cố gia hành trình sau khi kết thúc, Diệp Thiên bọn người lại đi Triệu gia. Triệu gia đã bắt đầu tại phế tích bên trên trọng kiến gia viên. một phái khí thế ngất trời cảnh tượng, không có nửa điểm tinh thần sa sút thần thái Triệu Phi Dương. Nhường Diệp Thiên bọn người vô cùng vui mừng, lấy hiện tại tiến độ đến thôi toán, nửa năm sau, Triệu gia tòa nhà liền có thể một lần nữa dựng lên, đến thời điểm lại là một phen tình cảnh mới. Triệu Phi Dương tràn đầy phấn khởi cảm khái, làm Diệp Thiên hướng Triệu Phi Dương hỏi Triệu Vân hạ lạc lúc. Triệu Phi Dương biểu thị, cho đến ngày nay, vẫn không có Triệu Vân tin tức, cái này người giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Nhường Bùi gia giúp ngươi tìm một chút, Diệp Thiên đề nghị. Triệu Phi Dương lúc này lắc đầu, thoải mái cười nói, không dùng phiền toái như vậy. Triệu gia sự tình, vẫn là có người Triệu gia tự mình xử lý. Nghe Triệu Phi Dương lời nói đều nói đến đây cái phần. Phía trên, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì. Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung. Hiện tại Bùi gia, từ Tiểu Hoàng tọa trấn, ngươi nếu là có bất luận cái gì khó xử, có thể trực tiếp đi tìm hắn. Hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương thượng vàng hạ cám trò chuyện sau một lúc lâu, nhưng không thấy Triệu Thiết Tranh bóng dáng. Sau đó nhìn không được hướng Triệu Phi Dương hỏi Triệu Thiết Tranh tình hình gần đây. Triệu Phi Dương không giữ lại chút nào đem ra ra trước khi đi nói những lời kia chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Diệp Thiên lời nói thấm thía cười nói, nhìn như vậy đến, lão gia tử là triệt để buông tay đem Triệu gia giao cho ngươi. Đúng vậy a, áp lực tăng gấp bội, chỉ mong sẽ không để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Triệu Phi Dương tâm bình khí hòa đáp lại, nói, Diệp Thiên im ắng gật đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, kinh lịch vô số phong ba Triệu Phi Dương, rốt cục trưởng thành, biến đến thành thục ổn trọng, không kiêu không gấp, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia thần thái phi dương. Vành mặt hất hàm sai khiến hoa hoa đại thiếu. Từ biệt Triệu Phi Dương về sau, Diệp Thiên bọn người thẳng đến kinh thành phi trường mà đến. Hắn nguyện ước xin miễn thiên môn, Bùi gia, Cố gia cùng năm cái quốc trụ gia tộc phái ra máy bay riêng tiễn hắn hồi Giang Thành thỉnh cầu. Lấy phổ thông người thân phận, mang theo Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hằng, Diệp Mộng Sắc ba nữ, lấy bay thẳng Giang Thành business jet trở về Giang Thành. Vì ngăn ngừa vài ngày trước rời đi Giang Thành lúc tại Giang Thành phi trường dẫn phát oanh động to lớn hiệu ứng, lần này hồi Giang Thành, hắn chỉ ở trước đó thông báo Lạc Lạc tỷ sớm đi Giang Thành phi trường nhận điện thoại, tại đợi máy bay đại sảnh chờ đợi qua kiểm an lúc, Nhan Như Tuyết nhíu lại đại mi, nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên, ngươi vì cái gì không đi nhìn xem Châu Nhi? Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết hỏi như vậy là có ý gì, hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên tà tính 10 phần hỏi ngược lại, gặp nàng, ta thì không đành lòng rời đi nàng, ngươi bỏ được để cho ta lưu tại bên người nàng sao? Nhan Như Tuyết tức giận trắng liếc một chút Diệp Thiên, không nói nữa, đăng ký về sau, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ba nữ chỗ ngồi liền cùng một chỗ. Ba nữ quốc sắc thiên hương dung mạo, phong hoa tuyệt đại khí chất, dẫn tới chung quanh hành khách, ào ào hình như có ý giống như không có ý hướng ba nữ quang tới đều mang tâm tư ánh mắt. Tại ba nữ trước mặt, thì liền trên máy tất cả nữ tiếp viên hàng không đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Còn có một số người thì móc điện thoại di động, đối với ba nữ chụp ảnh quay video. Cái này khiến ba nữ một trận bất đắc dĩ, cũng để cho Diệp Thiên cảm thấy tức giận. Nhưng cái này dù sao cũng là ở trên máy bay, Diệp Thiên cũng không tiện tức giận, chỉ có thể đè xuống lửa giận. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là rất nhiều nam hành khách đều hướng hắn quăng tới cừu thị ánh mắt. Ngồi tại Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ trung gian Diệp Thiên dứt khoát nhân cơ hội này đem song tay đặt ở hai nữ trên vai. Một hồi đem đầu gối lên Nhan Như Tuyết đầu vai, một hồi lại cùng Bùi Y Hàng kề mặt xì xào bàn tán nói chuyện với nhau. Một hồi lại để bàn tay đặt ở hai nữ trắng như tuyết trơn tinh tế như mỡ đông trên đùi. Hai nữ cũng cực kỳ ăn ý phối hợp hắn tiểu động tác. Kể từ đó, càng là nhắm trúng cừu thị hắn những cái kia nam hành khách. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, ném ra cabin, mấy cái phong độ nhẹ nhàng ngoại tịch nam tử. Nỗ lực bắt chuyện Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hàng cùng Diệp Mộng Sắc ba nữ, nhưng đều bị Diệp Thiên ánh mắt giết, kích thích lệ như suối trào. Hai con người truyền đến bứt rứt nhói nhói, thất bại tan tác mà quay trở về. Người khác, ai cũng không biết mấy cái này ngoại tịch nam tử lệ rơi đầy mặt nguyên nhân. Đây cũng là Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, không có ra sát chiêu, vẻn vẹn chỉ là đâm bị thương đối phương ánh mắt. Nếu không lời nói, bị hắn ánh mắt giết, ánh mắt nhìn qua, đối phương đã sớm bạo thể bỏ mình. Trở lại Giang Thành, đã là rạng sáng 2 giờ. Trong thiên phủ trung nữ đều theo Lạc Lạc tỷ trong miệng biết được. Diệp Thiên sẽ ở tối nay trở về. Sau đó người nào đều không có ngủ. Tất cả đều trong phòng khách chờ đợi Diệp Thiên. Nhìn lấy gần trong gang tấc hơn 10 cái thiên kiều bách mị nữ nhân. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận đắc ý cùng cảm động. Trung nữ hướng hắn cùng nhau tiến lên. Ào ào chủ động giang hai cánh tay, cùng hắn tiến hành nhiệt tình ôm ấp. Hắn không tại thiên phủ trong khoảng thời gian này. Trong thiên phủ trung nữ, sầu mi khổ kiểm, ăn không biết ngon, đêm không thể say giấc. Lúc này nhìn đến Diệp Thiên trở về, từng cái hưng phấn kích động đến giống như là đánh máu gà giống như. Toàn bộ như vậy phòng khách lớn bên trong, hòa thuận vui vẻ. Hoàn thành tiểu ngữ, vang lên liên miên, Diệp Thiên tuy nhiên cũng biết tại loại trường hợp này bên trong. Chính mình không nên nhớ tới xa tại Kinh Thành, cô đơn một người Long Linh Châu, nhưng hắn lại vẫn cứ khống chế không nổi chính mình tâm tình. Long Linh Châu thanh tú tuyệt mỹ khuôn mặt, thủy chung phù hiện ở trong đầu hắn, phàm là cùng hắn xác lập quan hệ nữ nhân. Tối nay tất cả đều tề tụ thiên môn, chỉ có Long Linh Châu, Đường Quả cùng Hoa Lan, giải rác mấy người, không ở bên cạnh hắn. Diệp Thiên không muốn nhìn thấy bên người trung nữ mất hứng thần sắc, cho nên hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực che giấu đi nội tâm tâm tình. Không cho loại tâm tình này bộc lộ ở trên mặt, tại nhiều nữ luân phiên truy vấn dưới. Diệp Thiên rất có kiên nhẫn đem hắn những năm này tại Kinh Thành kinh lịch tất cả sự tình, tất cả đều chi tiết không bỏ sót cùng trung nữ giảng một lần. Trung nữ sau khi nghe xong, ào ào hướng hắn quăng tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Hắn không chỉ muốn lực lượng một người san bằng toàn bộ Diệp gia tổng bộ, hơn nữa còn được đến 5 cái quốc trụ gia tộc truy phủng. Càng nghiêu bức là vậy mà lắc mình biến hóa thành Bùi gia nhất gia chi chủ. Dạng này hành động vĩ đại, dạng này thực lực, thân phận như vậy địa vị, dạng này sức ảnh hưởng, đổi lại là người khác chỉ có thể nằm mơ thời điểm suy nghĩ một chút. Mà Diệp Thiên vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong toàn bộ thực hiện loại chuyện này. Nếu như không là theo Diệp Thiên trong miệng nói ra, trung nữ ai cũng không dám tin tưởng. Đây là thật, lão công, ngươi quá tuyệt, hiện nay trên đời đệ nhất nam nhân, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, đời này có thể làm ngươi nữ nhân, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đời sau, không, kiếp sau sau nữa, ta muốn đời đời kiếp kiếp làm ngươi nữ nhân. Tô Tâm Di hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, vô cùng kích động nói ra bản thân tiếng lòng. Thì liền từ trước đến nay nội liễm trầm tĩnh Itoko Mieko cũng thái độ khác thường, cực kỳ khoa trương hướng Diệp Thiên biểu đạt nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Cái gì hiện nay trên đời đệ nhất nam nhân, chúng ta chủ nhân là từ xưa đến nay đệ nhất nam nhân, không bao giờ có, không người có thể so sánh. Cố Yên Nhiên thì vỗ nhẹ Diệp Thiên bả vai, cười hì hì nói, ta liền biết, ánh mắt của ta không tệ. Đệ đệ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đối mặt trung nữ sùng bái kính ngưỡng ánh mắt cùng tán thưởng. Diệp Thiên tuy nhiên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhưng hắn tâm lý lại vô cùng rõ ràng biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tự công vẻ đẹp điển tịch, không phải nói tự công thật đẹp, mà chính là vợ, thiếp, khách ba người yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới nói tự công mỹ tương đồng. Bên người trung nữ đem hắn nâng đến đệ nhất nam nhân độ cao, cũng không phải là bởi vì hắn thật sự là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nam nhân, mà chính là bắt nguồn từ trung nữ đối với hắn thích cùng không muốn xa rời. Đường dài mệt nhọc Diệp Thiên, cũng tại nhiều nữ cảm nhiễm dưới, một mực bồi tiếp trung nữ, nói chuyện trắng đêm, thẳng đến phía đông đã trắng, sắc trời đem sáng lúc, mới ngáp, hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, đã là trạng vạng tối hoàng hôn, kết kinh thành chỗ có cừu oán về sau, Diệp Thiên ngược lại cảm thấy những ngày tháng sau này, chỉ sợ đem về dần dần bình tĩnh lại, mỗi ngày lưu luyến tại trung nữ bên người, tiêu dao khoái hoạt, không lại tiếp xúc gió tanh mưa máu giang hồ phân tranh. Đây là hắn cho tới nay đều đang chờ mong thời gian, thế nhưng là một khi loại ngày này thật thành hiện thực, hắn ngược lại có chút không hiểu thất lạc, càng nghĩ chỉ có thể đem loại này cảm giác mất mát quy kết làm tiện nhân cũng là già mồm. Đúng lúc này, Diệp Thiên đặt lên bàn chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Xáo trộn hắn rằng giặc suy nghĩ, biết rõ Diệp Thiên cùng Vương Văn Hoa ân oán hải cửu. Tại thu đến Tây Môn gia cùng Lương gia, hai cái quốc trụ gia tộc liên thủ, thẳng đến Giang Thành mà đến mục đích, là vì nhằm vào Vương gia tình báo lúc, không dám có nửa giây thời gian chậm trễ. Lúc này gọi điện thoại cho Diệp Thiên, đem tình báo này chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Theo điện thoại đầu kia Diệp Thiên phản hồi thông tin bên trong, hải cửu bỗng nhiên ý thức được là mình quá đường đột. Linh chủ đại nhân vài ngày trước như là đã cho người nhà họ Tây Môn từng có gặp nhau, khẳng định sẽ biết Tây Môn gia tử sĩ lao tới Giang Thành mục đích. Nghĩ được như vậy, hải cửu tranh thủ thời gian cười bồi nói, ta đầu này là càng lúc càng đần, còn mời linh chủ đại nhân thứ lỗi. Đỗ lão quỷ mất tích bí ẩn sự tình có hay không mới nhất mới phát triển? Vài câu trêu chọc về sau, Diệp Thiên đề tài lại liên lụy đến Đỗ lão quỷ trên thân. Hải cửu mặt lộ vẻ xấu hổ, cười khổ nói, không có. Theo hắn cùng ta quyết chiến cái kia ngày sau, ta phái ra huynh đệ một mực tại tìm hiểu hắn hành tung, nhưng thủy chung không có nửa điểm manh mối. Theo ta được biết, Hoàng Thiên Minh bên kia cũng không có Đỗ lão quỷ tin tức. Đón đến, hải cửu có chút huệ hoài nói bổ sung, Đỗ lão quỷ bị thân là Phượng Hoàng tộc thê tử cướp đi. Trong hồng trần người sợ rằng cũng tìm không thấy hắn hạ lạc. Đơn giản là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Điện thoại đầu kia Diệp Thiên làm ra hồi phục, cũng lộ ra vô cùng bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Hai người lại thượng vàng hạ cám trò chuyện một số quan tại Giang Thành tương lai cục thế biến hóa. Sau khi, lúc này mới kết thúc trò chuyện. Lần này trò chuyện liên quan tới quốc trụ gia tộc nhằm vào Vương gia sự tình, người nào đều không có tận lực xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Diệp Thiên không muốn nói, biết điều hải cửu tự nhiên cũng không dám hỏi. Hắn có thể làm liền là trong bóng tối chú ý Vương gia cùng quốc trụ gia tộc cục thế biến hóa, chờ đợi Diệp Thiên thêm một bước hành động chỉ thị. Thực, hắn cũng biết, lấy Diệp Thiên bây giờ có được 300.000 giang hồ thế lực đi theo thân phận, đủ để ứng phó Giang Thành cảnh nội các giới phát sinh bất cứ chuyện gì. Căn bản không cần đến hắn hải cửu xuất thủ, Cái này khiến đã sớm thói quen vì Diệp Thiên hiệu lực bán mạng Hải Cửu vô cùng thất lạc phiền muộn. Đứng tại bên ngoài thư phòng trong tiểu viện, hắn nhịn không được một trận thở dài thở ngắn. Giang Thành thật vất vả bình tĩnh trở lại cục diện, đem về theo quốc trụ gia tộc cùng vương gia mâu thuẫn bạo phát, lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Thế mà nhường Hải Cửu cảm thấy ngoài ý muốn là, tính đến cho đến trước mắt, vương gia từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra nghênh chiến động tĩnh, giống như là cái gì cũng không biết, một mảnh gió êm sóng lặng. Lấy Hải Cửu giang hồ nhiều năm như vậy lịch duyệt, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, liền Thanh Long hội loại này ngoài cuộc thế lực đều có thể dò thăm tình báo. Thân là trong cục nhân vương nhà, tuyệt không có khả năng không biết. Sắp lọt vào quốc trụ gia tộc liên thủ trấn áp, Vương Văn Hoa người kia trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Chẳng lẽ hắn muốn kêu vừa xuất hiện thay bản không thành kế sao? Sau một lúc lâu, đứng tại dàn trồng hoa trước, ngay tại tu bổ hoa mộc cành khô lá héo úa Hải Cửu nhíu lại lông mày, ý vị sâu xa tự lẩm bẩm một câu: vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.